Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Ta không nghe, ta không nghe. Takahashi Yuichi một tay kéo mặt trên bầy 4 ly cà phê khay trở lại lớp. Dáng vẻ nhìn qua ra dáng, dù sao đã từng đánh qua công, những này đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Đem cà phê đưa cho những khách nhân kia sau, còn lại cuối cùng một chén cappuccino, liền hắn đi tới Mikoto Mikoshiba vừa nãy nói cho hắn bé gái trước bàn. Chào ngài, đây là ngài cappuccino. Nakano Azusa cả người run lên, lập tức phản ứng lại thanh âm này từ tính mà lại tươi mát. Không phải vừa mới cái kia người, liền ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ở lại, sững sờ, thật, thật đẹp, bị khen thời điểm không nói cảm tạ là không lễ phép. Nhưng mà Takahashi Yuichi cũng cảm thấy đây là khen, trên mặt không có chút rung động nào đem chén cà phê vững vàng đặt ở đối phương trên bàn. Như chân chính chuyên nghiệp người hầu gái, tao nhã mà lại tự nhiên hào phóng. Đáng tiếc chính là không ngực. Xin mời chậm dùng, bởi vì vừa nãy là khom người thả cái chén, hiện tại mới dừng lại. Nakano Azusa lúc này mới chú ý tới người trước mắt này lại là một cái cao to. Xin chờ một chút, ngoặc kép chấm hỏi. Takahashi Yuichi quay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Nakano Azusa thấp một hồi đầu, xin lỗi nói, xin lỗi, vừa nãy ta theo bản năng nói ngươi đẹp. Há, không quan hệ, tiền bối nếu như không nữ trang nhất định cũng tương đương đẹp trai. Nakano Azusa cười nói xong sau hỏi, vừa nãy vị tiền bối kia đây, nếu hắn sẽ đưa cà phê lại đây, liền nói rõ là vừa mới cái kia người nói cho hắn. Hắn sợ dọa đến ngươi, vì lẽ đó nhường ta lại đây. Takahashi Yuichi chỉ ở một bên khác vội vàng Mikoto Mikoshiba. Như vậy à, Nakano Azusa thật phương tiện cười. Vừa nãy ta nhất thời bị dọa đến, không cẩn thận nói rồi hắn là biến thái. Cái kia, có thể phiền phức tiền bối giúp ta nói với hắn một tiếng sao? Ta vừa nãy thật không phải cố ý. Thực sự là thiện lương bé ngoan a. Vừa nãy Mikoto thì có chút ủ rũ, nguyên lai nàng cũng nhìn ra rồi, không có ý định chính mình đi nói nên vẫn có chút sợ sệt đi. Ta nhất định sẽ chuyển đạt. Takahashi Yuichi khẽ cười cười, sau đó xoay người rời đi. Thật là đẹp. Nakano Azusa ngơ ngác nhìn hắn cái kia cao to bóng lưng. Nghĩ lần thứ hai nhìn thấy gương mặt đó, đáng tiếc đối phương không có lại chuyển qua đến. Trong lòng bỗng nhiên có cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thất lạc. Nếu có thể xem là tốt rồi. Nguyên lai con trai trang phục lên cũng có thể xinh đẹp như vậy. Ngược lại hiện tại thời gian còn sớm, liền ở đây nhiều chờ một lúc đi. Nơi nào đó trong phòng nghỉ ngơi, mấy cái những lớp khác nam sinh chính nói chuyện phiếm. Nghe nói không, lớp A và bái vượt đẹp đẽ người hầu gái. Thật là nhiều người đều qua bên kia nghĩ chứng kiến Phương Tú đây. Ha, bên kia không phải làm tính chuyển quản gia người hầu gái phòng cà phê sao? Người đây liền không hiểu đi. Con trai nếu như thật sự đẹp lên, vậy thì không cô gái chuyện. Thú vị, ta cũng đi xem. Trường học trên quảng trường người đến người đi. Khắp nơi còn bố trí các loại cửa hàng nhỏ, có bán mỹ thực, cũng có nghiêng thú vị tính các loại. Một cô bé nắm tay của mẫu thân, ngậm trong miệng kẹo táo, phảng phất đần độn vô vị. Mẹ, mẹ, chúng ta lại đi uống cà phê đi. Tiểu Y, chúng ta vừa nãy không phải đã uống qua sao? Nhưng ta nghĩ nhìn lại một chút, vừa nãy vị kia đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Nghe nói như thế, mẫu thân không khỏi tức sạm mặt lại. Tiểu Y nha, mẹ nói cho ngươi mấy lần, cái kia trong lớp đều là biến thái, người kia cũng không phải cái gì đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Nữ trang đại lão nghe qua không? Rất đáng sợ yêu, ta không nghe, ta không nghe. ta liền muốn xem đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Ngoặc kép, trường học quảng trường nơi nào đó một cái nào đó cửa hàng nhỏ đứng hai tên nữ học sinh. Trước mặt trên bàn bày vài cái chén, bên trong là sền sệt chất lỏng màu xanh biếc. Hơn nữa phảng phất tỏa ra vô hình tanh tưởi, một cái trong đó đeo trắng. Haku, gọng kính nữ sinh khẩn cau mày. Tại sao đều không người nào tới uống chúng ta khỏe mạnh rau dưa dịch? Bên cạnh tóc ngắn nữ sinh bất đắc dĩ nói. Đến cùng tại sao? Trong lòng người thật không có bê mấy sao? Kính mắt nữ sinh không phục nói. Hừ, là thân thể khỏe mạnh trọng yếu vẫn là mùi vị thật là trọng yếu. Ta chỉ biết là mùi vị kém liền không ai uống. Uống cũng sẽ nhổ, ói ra liền không thể nói là khỏe mạnh. Kính mắt nữ sinh nâng lên kính mắt, bình tĩnh nói, không sao, bán không được chúng ta liền chính mình uống. Không có chuyện gì mới là lạ nhếch. Tóc ngắn muội muốn nói cái gì? Lúc này cùng các nàng cùng là tennis bộ nữ sinh chạy tới. Dừng lại sau khi cũng không gặp thở dốc, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta rốt cuộc biết tại sao không người đến uống chúng ta khỏe mạnh rau dưa dịch. Tại sao? Bởi vì đại gia đều đi quản gia người hầu gái phòng cà phê. Kính mắt muội chậm rãi lấy kính mắt xuống, nhẹ nhàng xoa xoa, ngữ khí bất mãn nói, dĩ nhiên dùng cướp đi khách cũ của chúng ta, quá phận quá đáng, cho nên nói là ngươi làm rau dưa dịch bản thân liền có vấn đề a. Tóc ngắn muội không nhịn được cải chính nói, vậy cũng chưa chắc. Vừa tới rồi nữ sinh thật không tiện hai tay bụng mặt. Trong đó có một cái người hầu gái thật sự quá đẹp đẽ. Mặc dù là đứa bé trai, kính mắt nữ sinh cùng tóc ngắn nữ sinh một mặt mộng bức. Sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn một chút các nàng khỏe mạnh rau dưa dịch. Chúng ta khỏe mạnh rau dưa dịch dĩ nhiên không sánh bằng một cái chỉ là nữ trang đại lão. Lớp A trong phòng học. Lúc này đã là vị trí ngồi đầy, bên ngoài hành lang còn đứng xếp hàng, cùng Yamada Hideki ở cửa phụ trách đón khách chi tốt Kirisaki lúc này có chút sứt đầu mẻ chán. Hiện đang chỗ ngồi đủ quân số, đại gia nếu như không ngại, có thể trực tiếp ở ta điểm ấy món ăn đóng gói mang đi. Xếp hàng mọi người vừa nghe không vui, ánh sáng, chỉ... Uống cà phê chúng ta cũng sẽ không nén được tính tình ở này xếp hàng. Ta chỉ muốn một bên uống cà phê một vừa thưởng thức vị kia đẹp đẽ người hầu gái nhất cử nhất động. Không sai, ta vừa nãy nhìn thấy. Thật sự thật là đẹp. Nhanh lên một chút nhường bên trong uống xong khách nhân nhường ra vị trí. Chi tốt Kirisaki không có gì để nói. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía một bên Yamada Hideki. Ta đi vào trước một chuyến. Yamada Sao-kun trước tiên ở chỗ này duy trì đội hình. Giao cho ta đi. Yamada Hideki nói nâng lên. Kính mắt, có điều vẫn kéo cũng không phải kế hoạch lâu dài. Ta biết, chi tốt Kirisaki đáp một tiếng. Liền đi tiến vào phòng học. Rất nhanh liền nhìn thấy Takahashi Uchi. Chính muốn qua đi, dư quang lại chú ý tới một người. Chỉ thấy đối phương vẫn ở cái kia lén lút nhìn Takahashi Uchi ở cái kia đám khách nhân tục chén. Đương nhiên là muốn thêm tiền loại kia. Tuy rằng những người khác cũng ở xem, nhưng ai bảo cô nữ sinh này dài rất khả ái đây. Hơn nữa cũng nhỏ không được vài tuổi. Chi tốt Kirisaki không khỏi nhíu nhíu mày, liền đi tới. Chào ngài, Nakano Azusa chính xem nhập thần, nghe thấy âm thanh không khỏi quay đầu nhìn lại, không biết tại sao, luôn cảm giác vị này xuyên quản gia phục tỷ tỷ cười híp mắt dáng vẻ có chút đáng sợ. Tỷ, tỷ tỷ có chuyện gì không? Vốn là còn muốn nói điều gì chi tốt Kirisaki thấy nàng tiểu sợ dáng dấp khả ái. Nhất thời không còn tính khí. Không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nhỏ nhẹ nói. Người thật giống như ở này ngồi rất lâu cơ chứ. Ai, nơi này có quy định thời gian sao? Nakano Azusa kinh ngạc, nàng cảm thấy nếu là uống cà phê địa phương, cái kia ngốc thời gian lâu dài cũng không gì đáng trách. Lời này hỏi chi tốt, Kirisaki không biết đáp lại như thế nào. Liền không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Chỉ vào cách đó không xa Takahashi Uchi, cười nói, hắn đã có bạn gái nha. Tiểu muội muội có thể đừng nghĩ muốn phương thức liên lạc cái gì quấy rối hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.